Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1860, chương 1860, giết. Theo Bạch Vũ chiết một cái, chết, chữ hô lên. Tựa hồ toàn bộ trận pháp, tất cả năng lượng nháy mắt đều tụ chung một chỗ. Trận pháp phía trước kia một đạo kiếm hình năng lượng vô cùng to lớn, nhưng lại nháy mắt thu nhỏ, lực lượng vô cùng ngưng tụ. Bá, kiếm mang vạch phá bầu trời, nhắm ngay một cái thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả kích xạ mà đi. Tầng không gian trực tiếp bị cắt mở thành hai nửa, khí tức kinh khủng khác đối phương một trận ngạt thở, toàn thân lông tơ dựng ngược. Cứu ta! Kia vì lục trọng thiên cường giả hoảng sợ hô to. Hắn cảm giác mình bị đạo này kinh khủng kiếm mang cho khóa chặt, không cách nào tiến hành tránh né. Kia lực lượng cường đại để hắn đề không nổi dũng khí để ngăn cản. Trên thực tế hắn cũng vừa ra chiêu oanh kích trận pháp, không có thời gian cho hắn lần nữa xoay tay lại ngăn cản. Những người khác lập tức giật mình, bọn hắn cũng căn bản chưa kịp phản ứng. Cái này chuyển biến đến quá nhanh. Bọn hắn công kích trận pháp này vài ngày, mặc dù xác thực có sát trận, nhưng bọn hắn vẫn luôn cảm giác cái này sát trận không quá mạnh. Mặc dù nói nếu như bọn hắn đứng bất động để trận pháp công kích kia đúng là gánh không được, nhưng chỉ cần hơi ngăn cản hoặc là hơi né tránh một chút, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù để bọn hắn có chút bó tay bó chân, rất khó đối bọn hắn trực tiếp tạo thành cái uy hiếp gì. Cái này tại trong đầu của bọn hắn đã dễ sâu cố cuống. Trận pháp này tính công kích cũng không mạnh, nhưng bây giờ đột nhiên liền cho bọn hắn đến một chút đặc biệt mạnh, kia tự nhiên khó mà kịp phản ứng. Mấy cái kia thánh khung cảnh bát trọng thiên xác thực muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng y nguyên vẫn là muộn một bước. Phốc phốc, kiếm mang hiện lên, một cái đầu người lăn xuống, máu tươi như suối tuôn, kia thi thể không đầu đổ xuống. Hết thảy đến đều nhanh như vậy đột ngột, lại đến, Bạch Vũ chiết con mắt đều không có nháy một chút, hai tay bóp thành một cái phức tạp ấn quyết, thu hút trận pháp trong trung tâm, toàn bộ trận pháp lần nữa phun trào, lực lượng vô cùng cuồng bạo, giống như trước đó, một đạo kinh khủng kiếm quang lần nữa ngưng tụ mà thành. Đối một cái khác thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả kích xạ mà đi. Người này cao một cái cảnh giới, thực lực tự nhiên cũng mạnh một đoạn, tăng thêm có trước đó chuẩn bị tâm lý, sẽ không lộ ra như vậy đột nhiên, cho nên giơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn cản. Kiếm mang hoành không, hai màu trắng đen lực lượng nháy mắt va chạm. Suy, bành, màu đen kiếm quang trực tiếp bị chém ra, sau đó vỡ vụn, trận pháp ngưng tụ mà thành kiếm mang y nguyên chạm tại người kia trên đầu vai. Một đạo huyết quang bắn ra, kém chút đem hắn tay liên tiếp bả vai cùng một chỗ chém xuống. A, người kia hét thảm một tiếng, nhìn xem tay phải của mình, chỉ có nhất tầng huyết nhục liền tại phía trên, kiếm đã không cách nào nắm chặt, ngã xuống đất. Loại cảnh tượng này thực tế có chút khiếp người, hoặc là đối với bọn hắn đến nói, nhìn người khác bị chém thành từng đoạn cũng không có gì. Có thể cái này dù sao cũng là mình tay. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp này đột nhiên biến rồi. Lực công kích này quá cường đại. Có người hét lên kinh ngạc, ngắn ngủi 2 giây thời gian không đến, lập tức một chết một bị thương. Mà lại tổn thương cái kia đã coi như là mất đi sức chiến đấu. Ta muốn giết hắn. Cái kia kém chút bị chém xuống một cánh tay người, phẫn nộ gào thét lớn. Nhưng hắn nhưng cũng không dám xông về phía trước. Lúc này nếu là lại đến một chút, hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Trước tiên lui, thời gian có rất nhiều, bọn hắn đi không được. Về trước đi cùng Lâm Tôn giả cùng Diêm Thiếu thương lượng một chút. Trong đó một cái bát trọng thiên cường giả la lớn, hôm nay có chút quá quỷ dị, tái chiến tiếp.